Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, tháp nhọn màu đen. Tháp nhọn màu đen, liền thành một khối, không có cửa, không có cửa sổ, thủy kính quốc tên kia Kim Nguyên Tiên đang nghiên cứu, như thế nào mới có thể tiến vào tháp nhọn. Có phải hay không tồn tại cơ quan nào đó, có thể mở ra một cái cửa ngầm, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy cơ quan nào đó. Hắn ý đồ vận dụng bạo lực, cưỡng ép oanh mở vách tháp, nhưng cái này tháp nhọn nhưng thật giống như là lấy cao giai tiên kim đúc thành. Kim Nguyên Tiên công kích đánh lên đi cũng là không có hiệu quả chút nào. Hoàn toàn không có bị đánh xuyên qua ý tứ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tên này Kim Nguyên Tiên lại hoàn toàn không giải quyết được. Chỉ có thể hướng Thủy Kính Quốc chuyển xin cứu binh. Càng nhiều Kim Nguyên Tiên đến bước, mọi người hợp mưu hợp sức, nhưng vẫn như cũ không có cách nào. Chẳng lẽ muốn xuất động ra bách cơ sao? Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tuyệt lệ thân ảnh uyển chuyển sinh tư thế, để cho người ta tim đập thình thịch. Ô Nguyệt Di, tiên vương chi nữ tới. Tất cả mọi người là phấn chấn. Cái này khởi sự kiện thậm chí kinh động đến quần tinh chi đỉnh sao? Nữ nhân này quả nhiên rất nhàn. Chỗ nào đều có nàng tồn tại. Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống nói. Nhưng nhìn thấy Ô Nguyệt Di biểu lộ lúc, hắn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì gương mặt xinh đẹp của nàng rất là ngưng trọng. Thậm chí có một loại không cách nào hình dung kinh hãi. Nơi đây muốn nói có cái gì đặc thù đồ vật, cũng chính là tòa này tháp nhọn màu đen. Nhưng là, cái này có như thế đáng sợ sao? Ô tiên tử, tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi, muốn nói ai có tư cách nhất xứng tiên tử, tên. Vậy dĩ nhiên không phải tiên vương chi nữ không còn ai. Ô Nguyệt Di gật gật đầu. Cái cổ trắng ngọc có chút tả hữu lay động. Cũng coi là cho đám người trả cái lễ. Nàng bình dị gần gũi. Hoàn toàn không giống như là Ôn Niệm Giao hay là Gia Khang Thạch dạng này ngọc tiên truyền nhân. Hậu nhân kiêu ngạo như vậy. Thậm chí một tên ngân linh tiên hậu đại đều muốn so với nàng bày giá đỡ lớn. Người ta là chân chính đến có nội tình, dù là lại bình dị gần gũi, ai lại dám không tôn kính nàng. Nàng đi lên trước mấy bước, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trên thân tháp nhẹ nhàng xẹt qua, một bên thì là vòng quanh thân tháp đi, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. Bất quá, tháp nhọn y nguyên, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ngẫm lại cũng thế. Đơn giản như vậy liền có thể mở ra tháp nhọn mà nói. Vậy trong này Kim Nguyên Tiên đều có thể đập đầu chết. Bất quá, thân phận nàng siêu nhiên. Dù là bản thân chỉ là đồng giáp tiên thì như thế nào? Cái nào ngân linh tiên? Kim Nguyên Tiên lại sẽ quát tháo nàng. Rốt cục, nàng ngừng lại, sau đó lấy ra một tấm phù binh. Đây là tiên vương cấp sao? Tất cả mọi người là cảm ứng được, dù là phù binh còn không có kích hoạt, cũng đã tản ra đáng sợ hàn ý, để bọn hắn đều có một loại làn da muốn bị xé rách cảm giác. Trời ạ, nếu như bị tấm này phù binh chính diện đánh lên một chút, cam đoan chính mình sẽ tan thành mây khói. Đây chính là tiên vương đằng sau nội tình, tùy tích cầm dương phù binh đi ra. Liền có thể trấn nhiếp thiên hạ. Ô Nguyệt Di lui ra phía sau mấy bước, sau đó ném ra phù binh. Ông, phù binh trong nháy mắt kích hoạt, một cái bàn tay lớn màu xanh nổi lên. Lập tức, vô tận uy thế lưu chuyển, để đám người quả muốn quỳ xuống tới. Đây là một loại phát ra từ vào trong tâm kính sợ. Phảng phất như gặp phải thiên địa chi vương. Cúng bái chính là chuyện đương nhiên. Bành, bàn tay lớn màu xanh đặt tại tường tháp bên trên. Nhưng tháp này tường cường độ lại là ngoài ý muốn. Đúng là sinh sinh gánh vác. Chí ít 10 hơi thời gian về sau, bàn tay lớn màu xanh từ từ ảm đạm đi, mà khi nó hoàn toàn biến mất về sau, chỉ gặp tường tháp bên trên lưu lại một bàn tay cực kỳ lớn ấn. Chiều sâu có chừng chừng nửa thước. T, tiên vương cấp bậc phù binh, thế mà không thể một kích phá hủy tường tháp. Người nhà là tiên vương kim tạo thành sao? Ô Nguyệt Di lại cũng không nhụt chí, nàng lại lấy ra một tấm phù binh, sau đó ném ra ngoài. Bàn tay lớn màu xanh tái hiện, đặt tại vừa rồi giống nhau vị trí bên trên. Nhưng mà, một kích này vẫn là không có thể đem tường tháp đánh xuyên. Chỉ là để giấu bàn tay lại sâu một chút. Ô Nguyệt Di cấp tốc lấy ra tấm thứ ba phù binh ấn đi lên. Sau đó tấm thứ tư, tấm thứ năm, giống như không cần tiền giống như. Cái này thấy Thạch Hạo thẳng nhe răng. Thật tài đại khí thô a. Chế tác phù binh, giấy bình thường là dùng da hung thú, mực cũng là dùng máu hung thú. Phù binh uy lực càng lớn, như vậy đối với hung thú yêu cầu cũng càng cao. Giống như là ngọc tiên cấp phù binh, vậy liền cần dùng ngọc tiên cấp da hung thú, máu đến chế tác. Ô Nguyệt Di dùng phù binh có hay không đạt tới tiên vương cấp không biết. Nhưng là, ngọc tiên cấp là nhất định là có. Cái đồ chơi này để ngọc tiên đi chế tác mà nói, cái kia cũng là không gì sánh được rủi ro sự tình. Ngọc tiên cấp hung thú vật liệu, mang ý nghĩa muốn giết ngọc tiên cấp hung thú. Cái này có mấy vị ngọc tiên làm được? Ô Nguyệt Di lại là một hơi ném ra mười mấy tấm. Cái này thậm chí có thể đem một vị đê giai ngọc tiên đều là xinh xinh đập chết. Ngươi nói cái này tài đại khí thô đến trình độ nào? Rốt cục, tường tháp bị xinh xinh oanh mở một lỗ hổng. Từ nơi này lỗ hổng có thể nhìn thấy. Bên trong là một loạt xoắn ốc hướng lên bậc thang. Mà hướng xuống, cũng có một dạng bậc thang. A, đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là ngược lại hít khí lạnh. Nói cách khác, bọn hắn nhìn thấy tháp nhọn màu đen kỳ thật cũng không phải là toàn bộ, mà là chả có một bộ phận thân tháp là chôn ở dưới mặt đất. Khó trách bốn phía đều là không cửa, đó căn bản không phải đáy tháp a. Trời ạ, cái này hiển lộ ra thân tháp đều đã như vậy nguy nga, cái kia lại thêm dưới đáy bộ phận, lại đem cao đến mức nào? Ô Nguyệt Di không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến nhập tháp nhọn màu đen, sau đó hướng xuống mà đi. Đợi nàng thân ảnh biến mất về sau, đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao mạnh vọt qua. Bọn hắn quá hiếu kỳ, trong tháp nhọn này có phải hay không ẩn chứa hiếm thấy chân bảo đâu. Bất quá, ngay cả như vậy, bọn hắn cũng là bảo vệ chặt lấy chế độ đẳng cấp. Giống ra khang thạch các loại thành viên hoàng thất tự nhiên đi đầu. Đồng hành còn có thủy kính quốc một vị kim nguyên tiên. Hắn tự nhiên sẽ phụ trách những hoàng tử công chúa này an toàn. Tiếp xuống thì là Ôn Niệm Giao, Mao Vũ Hào các loại ngọc tiên đằng sau. Bọn hắn không biết từ nơi nào xuất hiện. Ngọc tiên cấp thế lực toàn bộ tiến vào tháp nhọn đằng sau. Sau đó mới đến phiên kim nguyên tiên thế lực, lại là ngân linh tiên thế lực, cuối cùng mới là đồng giáp tiên. Thạch Hạo không cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt ý tứ. Hắn theo đại bộ đội tiến nhập trong tháp, bên trong, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Không quan trọng, tất cả mọi người có lĩnh vực, phàm trong lĩnh vực, tất cả mọi người có được hoàn toàn cảm giác lực. Chỉ là nhiều như vậy lĩnh vực mở ra, khó tránh khỏi sẽ va chạm nhau. Lúc này nhất định phải có người chủ động thu liễm, nếu không rất dễ dàng sinh ra xung đột. Chỉ có Thạch Hạo thông lệ, hắn mở ra chính là tiểu tinh vũ, siêu việt với lĩnh vực phía trên. Không phải cảnh giới nghiền ép hắn quá nhiều mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện tiểu tinh vũ tồn tại. Còn tốt, lúc này tất cả mọi người không có lên hấn ý tứ, đều là tập trung tinh thần đi đường. Nhưng mà chỉ là đi vài bước, rời xa vừa rồi mở ra chỗ lỗ hổng lúc, đám người liền phát hiện, nơi này có một loại cường đại áp chế lực, giống như để bọn hắn thoát ly tiên giới. Quy tắc không còn, bọn hắn đã mất đi rất nhiều năng lực, tỉ như phi hành, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thuận bậc thang đi. Không người nào dám trực tiếp tung người mà ra, thử nhìn một chút chính mình có thể hay không không ngã chết. Rất lâu, thật lâu sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới đáy tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.